Viêm ngữ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh nhõi nhãi coi như đây là Conan ngày em còn bé. Conan nằm mơ, giấc mơ quá chân thật đến mức cô quên rằng mình đang mơ. Mẫu hậu đau ốm nằm trên giường, vuốt đầu cô nói. Conan, con là công chúa, con dân Raku cung cấp nuôi dưỡng vương thất cho nên con có nghĩa vụ với vận mệnh của họ, không phải riêng một ai, mà là toàn bộ quốc gia. Nhưng mẫu hậu không muốn con trở thành con rối, con vẫn tự do, con có quyền đi làm chuyện mình thích, con không cần hy sinh tất cả của con vì Raku. Trong thế giới tàn khốc với nữ nhân gấp bội này, con có sức mạnh thay đổi vận mệnh cho nên ngàn vạn đừng bước lên vết xe đổ của mẫu hậu. Conan, đầu tiên con là chính con, sau đó mới là công chúa Raku, nếu con không thể là chính con, vậy thì dù là cái gì con cũng có thể vứt bỏ. Con có hiểu không, Conan? Cô sợ hãi nắm chặt góc chăn của mẫu hậu. Conan không hiểu, mẫu hậu, con còn nhỏ, không hiểu cũng không sao. Conan, con đi theo con đường con cho là chính xác là được rồi. Mẫu hậu mong con được hạnh phúc. Mẫu hậu, người làm sao vậy? Con sợ, cô cảm thấy được gì đó, nhào vào lòng mẫu hậu ôm chặt lấy bà. Mẫu hậu không sao, sau này có việc gì thì con cứ hỏi sensei, nhớ là không được nghịch ngợm. Mẫu hậu sùng nịch nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Vâng, sensei nói sẽ tìm đá quý làm ma trượng cho con đấy, hôm nay lên lớp xong con lấy cho mẫu hậu nhìn. Cô lại vui vẻ lại, nhưng sau khi lên lớp xong, cô ôm ma trượng xinh đẹp chạy về cung, mẫu hậu đã thống khổ ngã xuống. Cô phải làm sao đây? Những ma chú hiện lên trong đầu, nên cô dùng ngay. Mẫu hậu đau khổ như vậy, vì sao không thể dùng ma pháp giúp người an tường lại? Để mẫu hậu mơ một giấc mơ đẹp không đúng sao? Chẳng lẽ cô không cần ma pháp, mẫu hậu sẽ ở lại sao? Vì sao phụ vương và ca ca lại căm tức nhìn cô, vì sao toàn bộ cung từ trên xuống dưới đều phê bình cô, nói cái gì mà? Công chúa mới 8 tuổi đã xuống tay với hoàng hậu nương nương. Thật là quái vật, khủng bố và ghê tởm. Conan làm sai rồi sao, sensei? Cô ngẩng đầu, ma trượng mới tinh đã bị tầng tầng vải trắng bao lại. Con tin là con giúp mẫu thân con bớt đau cho bà mơ một giấc mộng đẹp đúng không? Vâng, như vậy, ta đồng ý với cách làm của Conan nha. Đôi mắt xanh thuần tịnh giống như bầu trời của sensei nhìn cô chăm chú, ôn nhu và kiên định. Nếu Conan không sai, vì sao? Bởi vì, đúng, của họ khác với Conan, con không thể cưỡng cầu người khác đi theo cái. Đúng, của con, đồng thời con cũng không cần bị cái. Đúng, của họ cưỡng cầu, giống như lời mẫu hậu nói, đi theo con đường con cho là đúng sao? Đúng vậy, con là một đứa trẻ tỉ mỉ, không cần ta nói cũng sẽ suy xét cẩn thận trước, nên khi con thấy một việc là đúng, vậy thì con cứ làm. Nếu thật sự không ai hiểu cho con, ta nghĩ con cũng sẽ không hối hận. Bàn tay sensei to rộng và ôn hòa xoa đầu cô. Một năm này ta đã dạy toàn bộ ma pháp cơ sở cho con, sau này tự con tiếp tục nghiên cứu cũng không thành vấn đề, nên ta phải đi rồi, Conan. Nụ cười của sensei vẫn ấm áp như trước, cô học hắn cười, lẻ loi ở lại. Không còn mẫu hậu, không còn sensei, các công nhân đều coi cô là yêu ma mà trốn tránh, cô chỉ nghiên cứu ma pháp, ngẫu nhiên sẽ học sensei, coi Raku là thế giới, rời cung lữ hành. Conan say ngủ trong giấc mơ chân thực quá khứ, niềm tin và sự thật dệt thành giấc mộng, cô vẫn còn là Raku công chúa nhỏ tuổi. Conan không ý thức được đây chỉ là mộng, cô không thể thoát khỏi giấc mơ đó. Đến tận khi đại tuyết liên miên không dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông qua tuyết tan, lãnh thổ Raku, nơi không có chiến hỏa bắt đầu cấy vụ xuân, đại tuyết vẫn cứ không ngừng, dù là sáng chiều, ngày đêm, toàn bộ thế giới đều có tuyết rơi. Trừ cô ai cũng không phát hiện, các cung nữ thay bộ đồ xuân diễm lệ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, nhà nông cày ruộng, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng khắp nơi đều là băng tuyết dày. Cô lạnh quá, thân thể lạnh đến cứng đờ, mặc quần áo đông, quấn chăn gấm mà vẫn lạnh run. Không ai phát hiện cô khác thường. Ca ca vượt khỏi đau khổ một lần nữa, chăm sóc cô lại đưa quần áo mới tới, nói với cô đang quấn chăn lạnh run lẩy bẩy, không cần mặc thuần tịnh như thế. Rốt dao động bình thường, thế giới không có lệch lạc, vậy là vấn đề của chính cô. Đây là một giấc mộng đẹp sao? Cô tự hỏi như vậy, nhắm mắt lại. Sau đó, cuối cùng Conan cũng tỉnh dậy. Ánh mặt trời chiếu vào mắt, tâm trí Conan lại vẫn dừng trong rét lạnh thấu xương ngày tuyết rơi, khó có thể về hiện thực. Tỉnh, mặt cô ăng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt phảng phất như mấy năm không gặp, hình dáng quen thuộc, mặt mày quen thuộc, dù là bộ râu bị người ta chê cũng làm mũi Conan chua xót. Conan chỉ phát ra một âm tiết như vậy, không thể khống chế cơ mặt ngực và phế quản giống như bị đông cứng, chỉ hô hấp đơn giản cũng thấy đau. Đừng nhúc nhích, cô ăng dành trước ngăn cản Conan có thể sẽ kinh hoàng, khi Conan không hiểu tình huống ôm cô lên từ trong nước. Từ trong nước, Conan nhìn qua, đó là một con suối nhỏ chảy róc rách. Gặp quỷ rồi, trời cuối thu, cô hiểu vì sao trong mơ lại thấy tuyết rơi rồi. Cô ăn cờ Yota A sắc xích ma viết thường ngoài của Conan, dùng áo choàng của mình bọc cô lại, sau đó nhóm lửa hong khô quần áo của cô, mình thì ôm cô ngồi cách đống lửa không xa. Conan bị đông lạnh đến mặt mày tím tái không còn huyết sắc, cô ăn ôm cô, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô. Nàng đã hôn mê hơn một ngày rồi. Hơn một ngày, Conan mở to hai mắt, nhìn sắc trời chắc khoảng giờ thân rồi, cô còn tưởng cô hôn mê từ sáng tới chiều thôi chứ, vậy mà lại hơn một ngày cơ à, ta đợi ba canh giờ, lại thử rất nhiều phương pháp cũng không có tác dụng, sáng nay rốt của nàng bạo động, sau đó nàng bắt đầu nóng lên, ta thả nàng vào trong nước. Cô ăn dùng cách này là tốt hay xấu, Conan cũng không tiện đánh giá, tóm lại kết quả vẫn tốt. Cô nheo mắt hy vọng cô ăn có thể hiểu là cô đang cười. Cô ăn vuốt mặt Conan, thuận tay vén tóc cô ra sau tai. Đúng rồi, châm cài của nàng ta làm hỏng rồi, về ta bồi nàng cái khác. Bồi hay không vẫn là dùng tiền của ngài. Conan liếc xéo cô ăn, ánh mắt đơn giản dễ hiểu. Cô ăn cười cười, gõ nhẹ trán của Conan, nhanh khôi phục còn nói chuyện được. Nhiệt độ cơ thể của Conan dần về bình thường, cô ăn mới ôm cô ngồi cạnh đống lửa, nửa canh giờ sau, cô ăn mới nói đến Rakokogi. Năm đó không có thi thể của Kaka, ta chỉ cho rằng không tìm dược, dù sao Voen và So đã thề son sắt là Kaka đã chết trong hỗn chiến, giờ xem ra Kaka rất am hiểu cách lẩn trốn. Hắn muốn trả thù đế quốc cô, trả thù cô ăn. Sama, trả thù ta không có dị nghị, đó còn phải xem năng lực của hắn, nhưng ta không thể chịu được hắn quấy rầy thanh tĩnh của mẫu hậu. Lúc mẫu hậu hạ táng, ta phong ấn ma trượng vào tẩm lăng của bà, đặt trong quan tài. Hắn dám cậy tẩm lăng của mẫu hậu, ta tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Vừa lúc ta cũng không tính buông tha cho hắn. Ngài định làm gì? Không phải nàng nói không tha thứ cho hắn sao? Khẩn trương cái gì? Đương nhiên là không tha. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chung quy cũng là ca ca của ta. Chấm, chờ bắt được người thì nói chuyện ma trượng của nàng là sao trước? Nàng suýt nữa chết vô cùng khó coi vì ma pháp của mình, hừm. Ngài biết là ma pháp của ta nên tin ta có thể giải quyết làm ta rất vui, nhưng cái này lại khác. Ma pháp ta sáng tạo ra đó cũng chỉ dùng một lần, sau đó đã phong ấn cùng với ma trượng, đừng nói là phá bỏ, muốn ta thi triển lại một lần cũng khó. Ma pháp đó dùng để ăn hồn. Conan giải thích sơ qua lai lịch của ma pháp đó cho cô ăn, tức là mộng cảnh nàng vừa trải qua. Rakokogi nghĩ có thể dùng ma pháp này gờ yêu ta ết ta, nhưng sự thực chỉ có thể khiến nàng mơ lung tung. Ta nghĩ, nó thật sự có thể gờ yêu ta ết người. Nếu không phải cô ăn, Sama làm ta lạnh đến cứng người, có lẽ ta vẫn sẽ mơ mãi. Nó hợp với ước nguyện ban đầu của ta, mộng đẹp không đau khổ. Tuy mẫu hậu hoang thể khiến ta rất bi thương, nhưng đó là sự thật, ta mơ thấy mẫu hậu và Sensei, mơ thấy chuyện quan trọng, nên có lẽ cũng được coi là một giấc mộng đẹp. Sensei của nàng là ai? Cái này là bí mật, nếu Sensei không xuất hiện dù là cô ăn. Sama cũng không thể nói. Conan thè lưỡi, sau đó mân môi khẩn cầu nhìn cô ăn. Thôi, cô ăn nhả ra. Conan nheo mắt cười ấm áp ngoan ngoãn hôn nhẹ một cái lên mặt cô ăn. Phản ứng của cô ăn khá lớn, đột nhiên túm Conan ra. Anh nhíu mày nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới buông cô ra hỏi. Đói không? Ta không đói, cơ thể dường như vẫn còn đông lạnh nên không có cảm giác. Hơn nữa, đây là đâu vậy cô ăn? Sama, một khe núi khác trong rừng, chia quân doanh và nhà gỗ làm hai bên. Ở đây có nước, hôm nay ở tạm đây. Hôm nay không về sao? Cô ăn trầm ngâm một lát rồi nói. Ta còn phải làm một số việc. Là gì? Cô ăn nhìn Conan vẫn chưa tỉnh ngộ, hơn nữa còn dùng đôi mắt sáng tò mò nhìn mình, thành thật trả lời. Ta muốn nàng, đến khi ta nị mới thôi. Ê, động tác vuốt tóc buộc lại của Conan cứng đờ. Cô ăn, Sama, chi giác của ta. Còn chưa? Không sao, nàng không đói thì ta bắt đầu đây. Cô ăn thật sự không cho Conan cơ hội trốn, chế trụ cầm cô, hôn cô, đồng thời ấn cô xuống đất. Áo choàng của anh, trung y của cô từng kiện bị lột ra ném xuống đất. Sắc hoàng hôn, vùng hoang vu dã ngoại, cô ăn tuyệt đối không thoái nhượng, tình huống thân thể của mình lại không tốt, từng điều bay nhảy trong đầu Conan, làm cô vốn không có sức phản kháng càng bị cô ăn sấn hư mà vào. Conan không phải thoái thác, chi giác của cô mới chỉ khôi phục đến miễn cưỡng có thể dùng, dù cô ăn có tâm tiền diễn trước, thân thể cô vẫn không thể đáp lại. Biết điều này nên cô ăn không làm gì hết trừ lúc đầu hôn môi, sau đó nâng eo cô, làm cô bị động thừa hoan. Không, dù thừa hoan, cũng không có, cô chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng mà thôi. Cô cũng không muốn khóc nhưng đau đớn lại làm nước mắt cô chảy ra. Cô Ang, Sama, ngài dừng lại. Cô Ang, Sama, ta, đau quá. Cô Ang, Sama, cầu ngài, đừng tiếp tục nữa. Cô Ang, Sama, cô nan khóc kêu không được. Cô Ang đáp lại, mãi đến khi cô khàn cả giọng, anh vẫn cứ nhất ý cô hành. Chỉ làm theo ý mình. Cô Nan không biết cô Ang rời khỏi thân thể mình lúc nào, khi cô Ang ôm cô đứng dậy, cô tức giận cắn mạnh một cái lên vai anh. Cô Ang chẳng những không kéo cô Nan ra, mà còn ôm gáy cô cho cô cắn. Nặng nề đè lên ngực anh cuối cùng cũng tan vài phần, cô Ang nhặt quần áo trên đất mặc thêm cho cô Nan, giờ mới chịu giải thích. Dù là đau đớn, ta cũng muốn thấy nàng sinh động. Trừ khi chết, nếu không, đừng bao giờ ngủ như vậy trước mặt ta một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, muốn viết tình tiết này thì ta vô năng, nhưng mà vẫn viết ba. Thích anh En lắm, vậy nên muốn thử anh En tan vỡ một chút. Vậy nào, rõ ràng là não động nên tự bổ thêm vào thôi mà. Dường như có thể thấy anh En ở bờ đối diện cười với ta à. Thỉnh không cần tra tấn ta, cho ta thống khoái đi. Cách chương.